Về sau cũng không rõ Lăng Bất Nghi nói với thái tử như thế nào, chỉ nghe nói thái tử bất cần ngã ngựa, phải nằm trên giường dưỡng thương. Còn thái tử phi đã bị nhốt nơi u cư, dưỡng bệnh, hoàng hậu đành tự đến thăm hỏi vết thương của thái tử. Trở về từ Đông Cung, hoàng hậu càng thêm buồn bã, thiếu thương hỏi bà vì sao lại không vui. Bà nói, chung quy cũng là thái tử sai. Không phải sai vì tuân thủ hôn ước mà là sai vì không nhận ra sự ác độc của thái tử phi. Thiếu thương khuyên nhủ, người bên gối mà, nào có dễ nhận ra như vậy. Hoàng hậu cười bất lực, nhưng nó là chữ quân, là quân vương tương lai, sao có thể không biết nhìn người. Thiếu thương đáp, nói như vậy không đúng lắm ạ, năm xưa thủy hoàng đế cũng không nhìn rõ Triệu Cao, còn coi lão ta là lão nô bộc trung thành phúc hậu còn gì, kết quả thủy hoàng đế vừa chút hơi thở cuối cùng, Triệu Cao lập tức giở trò tạo phản. Thủy hoàng đế có bản lĩnh đến đâu mà vẫn nhìn nhầm đấy thôi, nương nương chớ trách thái tử. Đúng vậy, hoàng hậu mỉm cười, nhưng nụ cười lại thực bi ai. Cho nên cơ nghiệp của thủy hoàng đế chỉ kéo dài hai đời rồi chấm dứt. Thiếu thương suy nghĩ, nàng cảm thấy nguyên nhân nhà Tần bị diệt vong rất phức tạp, không đơn giản chỉ vì vài cá nhân, thế là lại trấn an hoàng hậu. Nương nương à, có câu ngã một keo leo một nấc, trải qua chuyện này, về sau nhất định thái tử sẽ biết cách nhìn người. Hoàng hậu nhìn nàng kiên nhẫn khuyên giải, dịu dàng sờ tóc nàng. Chỉ hy vọng đúng như ngươi nói. Hai hôm sau, thiếu thương cố ý mặc kệ Lăng Bất Nghi đi đưa tiễn Khúc Linh Quân. Ở ngôi đình dừng chân ngoài thành 10 dặm, đội xe của hai nhà Lương Khúc dài đằng đẵng, có không ít người tới tiễn đưa. Trong số đó có một cụ ông giống Khúc Linh Quân mấy phần, đứng nói chuyện với Hàn đại tướng quân bên ngoài đình, một người trung niên cũng có tướng mạo gần giống đứng cạnh hầu hạ, thỉnh thoảng ba người lại cười phá lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Linh Quân nhìn họ, đoạn quay đầu nói với thiếu thương. Cha anh cũng cùng đến nơi Châu Mục đại nhân nhậm chức, nhân tiện chuẩn bị lễ cưới cho ta. Thiếu thương tò mò hỏi, rốt cuộc vì sao phu nhân lại muốn lấy? Nàng dừng lại, đổi cách nói. Thái tử điện hạ, nàng lại dừng lại, không biết phải nói từ đâu. Khúc Linh Quân mỉm cười, dẫu mặc áo tang nhưng nét mặt vẫn rực rỡ như ánh ban mai, đẹp không bút tả xiết. Ta cho rằng điện hạ vẫn nhớ ta 10 năm, dù ta thường lo lắng vì điều ấy nhưng có lúc vẫn mừng thầm. Nào ngờ, từ 10 năm trước chàng đã quyết định quên ta, khiến ta trong những năm qua thật nực cười. Nếu chàng đã vô tình thì ta không cần tiến tới nữa, ta và thái tử đã không còn gì để nói nữa rồi. Thiếu thương biết nàng ấy nói đúng, chỉ có thể thở dài. Nhưng cũng không cần cưới Lương Châu Mục mà, dù gì ông ấy cũng đã lớn tuổi, mà phu nhân lại đang phơi phới tuổi xuân. Khúc Linh Quân cười nói. Muội cũng là người thông minh, muội nghĩ thử xem, thật ra dù với hai nhà Lương Khúc hay với các con ta, chỉ có cưới Lương Châu Mục mới là phù hợp nhất. Thiếu thương không nói nữa. Ở bên kia, hai đứa con của Khúc Linh Quân mặc áo tang nho nhỏ chạy tới chạy lui, để phó mẫu và tỳ nữ đi theo, trông vui vẻ hơn khi cha còn sống nhiều. Chúng chạy đến chỗ Ngu Hầu và Lương Vô Kỵ đang nói chuyện, một đứa ôm chân, một đứa kéo áo, cười vui không biết yêu sầu. Lương Vô Kỵ đã không còn trẻ song thể lực vẫn khỏe mạnh, ông ôm hai đứa bé hai bên tay, để hai đứa chắp tay với Ngu Hầu, chọc Ngu Hầu cười to. Khúc Linh Quân và thiếu thương nhìn nhau, nàng nói. Châu Mục đại nhân cũng thật đáng thương, anh hùng một đời là vậy, nhưng gần tuổi ngũ tuần mà bên dưới vẫn chẳng có con. Con ta cũng thật đáng thương, có cha lại như không? Sau này ta sẽ chăm sóc đại nhân thật tốt, và đại nhân cũng sẽ chăm sóc các con ta. Như thế, mọi người ai cũng tốt. Thiếu thương lờ mờ hiểu ra. Mỗi người có giá trị quan khác nhau, có người sống vì mình, có người lại sống vì gia tộc và con trẻ. Thực ra nhìn từ phương diện này thì Khúc Linh Quân và Lương Vô Kỵ khá đồng lòng. Thiếu thương ngoái đầu nhìn trước khi rời đi, thấy Lương Vô Kỵ quỳ một chân xuống, hái cỏ khô bện hình con dế con chim, hai đứa bé thân thiết đu bên người ông, nom rất tập trung chú ý, nàng bỗng cảm thấy, như vậy cũng không tệ. Cách chương.